chẳng lẽ phải để cho nhóm người kia đạt được mục đích của mình sao? Diệp Thừa Dân nói rất lạnh lùng, Đào Nhất Hành có thể nghe ra ý nghĩ phẫn nộ của Diệp Thừa Dân. Lúc này sự việc đã phát triển đến mức quá cao, quyền chủ động không thuộc về Diệp Thừa Dân, cho dù Đào Nhất Hành có muốn giải quyết ưu sầu cho lãnh đạo cũng vô kế khả thi. Đào Nhất Hành trầm mặc một lúc lâu, sau đó lên tiếng. Bí thư Diệp, chuyện này có hai đối sách, một là ngài đi đến tỉnh hàng xóm khảo sát một thời gian, để cho sự việc lắng xuống. Đào Nhất Hành nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, biện pháp còn lại chính là giải quyết dứt khoát, trực tiếp xử lý sự việc này. Kéo dài thời gian, đây là biện pháp khá ổn thỏa, nhưng nó lại chôn xuống một quả bom hẹn giờ, nếu nổ tung lên thì hậu hoạn vô cùng, giải quyết dứt khoát mặc dù đau nhưng chỉ trong chốc lát, một khi cắt bỏ ung nhọt thì căn bản là giải quyết tận gốc, tất cả sẽ chấm dứt. Diệp Thừa Dân cũng không nói gì, lão đứng lên khỏi ghế, đi tới đi lui bên cửa sổ. Rõ ràng vị lãnh đạo trước nay luôn suy tính trước mọi thứ, đang không thể nào cho ra quyết đoán. Hai phương án kia một nặng một nhẹ, kết quả khác hẳn nhau, lão cần phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Khi Diệp Thừa Dân đang do dự thì chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn làm việc chợt vang lên. Lão nhìn thoáng qua dãy số, sau đó khoát tay áo với Đào Nhất Hành ở bên cạnh, cuối cùng đưa tay nhận lấy điện thoại. Tôi là Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp, tôi là Trừ Vận Phong, chỗ này của tôi có một tài liệu báo cáo về. gocchuyenaudio.com, công ty xe hơi Đông Hồng, không biết ngài có muốn xem qua không? Tuy không phải đang đứng đối diện nhau mà thông qua điện thoại, thế nhưng Đào Nhất Hành vẫn nghe được giọng nói cực kỳ mạnh mẽ của Trừ Vận Phong. Diệp Thừa Dân gật đầu nói, tôi đã xem qua rồi. Cách chương.